Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, thấy được mình muốn nội dung. Bán báo á, mới mẻ xuất bản, Đại đường báo. Đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua. Một đồng tiền một phần báo chí, không mua được mắc lừa, không mua được thua thiệt. Đại đường báo, hạn chế xuất bản, bỏ lỡ cũng chưa có. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có qua báo chí không có. Mùa đông Trường An thành, phố lớn ngõ nhỏ đột nhiên xuất hiện một bang ôm nhất điệp báo chí. Vừa đi vừa kêu lên bán báo lang, đại giang đi về hướng đông, lãng đào tẫn, thiên cổ nhân vật phong lưu, thì nhìn Tam Quốc diễn nghĩa. Này, bán báo, ngươi vừa mới lời kia là lấy ở đâu? Vương Chí Kiên đi trên đường, chợt nghe được một cái bán báo hài đồng lại nói lên một câu như vậy kinh điển lời nói. Lập tức liền dừng bước. Vị này lang quân, đây là chúng ta, Đại đường báo, phía trên liên tái Tam Quốc diễn nghĩa, khai thiên tử. Chỉ cần một đồng tiền, ngươi liền có thể nắm giữ một phần, Đại đường báo. Ngươi xem, nhiều như vậy báo chí, chỉ cần một đồng tiền. Nếu như ngươi ở thư cửa hàng bên trong, căn bản là liền mua tờ giấy tiền cũng không đủ đây. Bán báo hài đồng, hiển nhiên đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Mặc dù hắn không gần như đều là không biết chữ, nhưng là trải qua đơn giản huấn luyện sau đó, một ít cơ bản thoại thuật hay lại là biết. Dù sao thì là xem mèo vẽ hổ đem tòa báo cho thoại thuật cho lấy ra sử dụng chứ sao. Đối với cái này nhiều chút mười mấy tuổi đứa nhỏ phát báo mà nói, có thể từ dân lưu lạc trong đống bộc lộ tài năng, liền không có mấy người là đần độn. Đừng tưởng rằng cổ nhân cũng so với người hiện đại đần. Này căn bản cũng không phù hợp lẽ thường. Chẳng qua là mọi người kiến thức không ở một cái tầng diện mà thôi. Người đem Lý Thế Dân cùng Phòng Huyền Linh nhân vật như vậy thả tại hậu thế. Mặc dù người ta khả năng không làm được cao như vậy vị trí, nhưng là tuyệt đối cũng là vượt xa người bình thường. Này, Đại đường báo thật chỉ cần một đồng tiền. Vương Chí Kiên không nhịn được nhận lấy đứa nhỏ phát báo đưa tới báo chí. Làm nhã gì các một tên người kể chuyện. Vương Chí Kiên thường thường muốn với đủ loại sách vở giao thiệp với. Chỉ là đơn giản nhận lấy, Đại đường báo. Cũng biết phần này báo chí bán một đồng tiền lời nói, nhất định là lỗ vốn. Đừng bảo là in thành phẩm cùng còn lại ngổn ngang chi phí. Chỉ một mua tờ giấy tiêu phí cũng đã không đáng giá một xu tiền. Trên thực tế cũng quả thật như thế. Theo như bây giờ chiếu một đồng tiền một phần giá cả, bán càng nhiều liền thua thiệt càng nhiều. Cho nên đệ nhất bản, Đại đường báo, chỉ là hạn chế in rồi 2.000 phần. Tần Hiệp Đạo chuẩn bị dựa vào Tam Quốc diễn nghĩa cùng Đại đường báo, phía trên đặc biệt bản. Tin nội dung tới trước vòng fan. Chờ đến tòa báo chính mình tạo giấy xưởng thuận lợi lượng sản sau đó, sẽ chậm chậm mở rộng lượng tiêu thụ. Không sai, chính là một đồng tiền. Mua được chính là kiếm đến. Đứa nhỏ phát báo thấy Vương Chí Kiên phản ứng, trong lòng rất là vui vẻ. Rất hiển nhiên, chính mình lại làm thành công một đơn làm ăn. Đối với cái này nhiều chút đứa nhỏ phát báo mà nói, bọn họ bán, Đại đường báo, là không có có tiền lương cơ bản. Tòa báo phụ trách bọn họ một ngày hai bữa ăn. Sau đó bọn họ có thể hay không kiếm tiền, liền xem bọn hắn có thể bán đi bao nhiêu phần báo. Mỗi bán đi 10 phần báo chí, là có thể quá mức đạt được một đồng tiền khen thưởng. Nếu như một ngày có thể thuận lợi bán đi chừng 100 phần, vậy cũng có thành phố văn kiện đến tiền lợi nhuận. Nếu thật là tính được, không thấy được so với bình thường thợ thủ công kiếm được thiếu. Đương nhiên, nếu muốn một ngày bán đi chừng 100 phần, có thể không có dễ dàng như vậy. Cái thời đại này nhân, biết chữ xuất thấp đáng thương. Cho dù là biết chữ nhân, cũng còn không có dưỡng thành mua báo chí thói quen. Cho nên, Đại đường báo vừa mới bắt đầu lượng tiêu thụ, cũng không thế nào tốt. Cho dù là có vài người thật tò mò dừng lại lật một cái đứa nhỏ phát báo trong tay báo chí, thường thường cũng sẽ không quyết định tới mua. Dù sao, cảm thấy hứng thú là một chuyện, tiêu tiền lại là một chuyện khác. Giống như là hậu thế, có vài người mặc dù rất thích xem tiểu thuyết, nhưng là cho dù là một khối tiền cũng không nguyện ý tốn thêm. Đây cũng là rất thường thấy tình huống. Tại sao mỗi cái internet sân thượng lúc mới bắt đầu sau khi đều là liều mạng cho đủ loại bù, để cho người tiêu thụ có cơ hội chiếm tiện nghi đây? Còn không phải là vì khách hàng, vì bồi dưỡng người tiêu thụ tiêu phí thói quen. Ngươi cho là mình chiếm tiện nghi, cuối cùng rốt cuộc là ai thua thiệt? Thật đúng là khó mà nói đây. Cho, đây là một đồng tiền. Vương Chí Kiên có chút đau lòng đưa cho đứa nhỏ phát báo một đồng tiền. Sau đó mở ra báo chí, tìm kiếm vừa mới đứa nhỏ phát báo trong miệng Giang Đông đi. Lãng Đào Tẫn, thiên cổ nhân vật phong lưu. Rất nhanh, hắn liền thấy mình muốn nội dung. Yến Đào Viên Hào Kiệt Tam Kết Nghĩa, chém Hoàng Cân Anh Hùng Thủ Lập Công, làm Vương Chí Kiên thấy cái này tựa đề thời điểm. Cả người liền không khỏi kích động, làm một nghề người kể chuyện. Hắn đối đủ loại kể chuyện cổ tích đề tài có phi thường minh mẫn khứu giác tính. Liền cái này, Tam Quốc Diễn Nghĩa, chỉ một chương một tựa đề, cũng đã để cho người ta đáng để mong chờ. Hơn nữa vừa mới một câu kia để cho người ta bộ ngực dâng trào thi từ. Vương Chí Kiên cảm giác mình này một đồng tiền hoa tốt có giá trị a. Hắn có một loại dự cảm, chính mình thuận lợi trở thành Trường An thành trung kể chuyện cổ tích đệ nhất nhân nguyện vọng. Tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Lưu Cẩu Đàn, thế nào, ngươi hôm nay nhận báo chí cũng đều bán xong sao? Ở đại đường báo, tòa báo cửa, nhìn tay không trở lại Lưu Cẩu Đàn, Trương Nhị Oa không nhịn được hỏi một câu. Hai người bọn họ là đang ở dân lưu lạc trong đống nhận biết. Bởi vì đều là phụ mẫu đều mất, đang chảy dân trong đống ngược lại kết thâm hậu hữu tình. Lần này, đại đường báo chiêu mộ đứa nhỏ phát báo thời điểm, bọn họ lại vận khí rất tốt đồng thời xin việc thành công. Bán sạch rồi, cái này, đại đường báo, so với chúng ta tưởng tượng tốt hơn bán rất nhiều. Lần này chỉ là cầm 100 phần đi ra ngoài. Ta phải nói, cho dù là trở lại mấy trăm phần, rất có thể cũng có thể bán ra đi đây. Lưu Cẩu Đàn mặt đầy kích động. Đợi một hồi mình sẽ có thể nhận đến 10 văn tiền tiền công. Đây là hắn đời này lần đầu tiên y theo dựa vào hai tay mình kiếm tiền. Sau này, rốt cuộc không cần đi cháo lều dẫn cháo uống. Có cái này hôm nay 10 văn tiền, sẽ có sau này càng nhiều 10 văn tiền. Hơn nữa, đại đường báo trợ giúp đứa nhỏ phát báo môn giải quyết vấn đề ở Lưu Cẩu Đàn sinh hoạt, có thể nói là có một cái biến hóa lớn. Ừ. Quả thật bán rất tốt. Mấu chốt là ta cảm thấy phải cảm ơn tổng biên tập giáo thụ chúng ta những thứ kia giải thích. Tựa hồ phi thường có hiệu quả. Rất nhiều người đều là bị chúng ta giải thích hấp dẫn tới. Có vài người thậm chí còn hiếu kỳ hỏi cái này hỏi cái kia đây. Trương Nhị Oa tâm tình cũng giống. Như vậy kích động. Loại này y theo dựa vào hai tay mình thay đổi vận mạng của mình sự tình. Tuyệt đối là để cho người ta kích động. Tòa báo bên trong từ bắt đầu ngày mai sẽ mở một cái biết chữ ban. Đến thời điểm ta chuẩn bị đi học tập cho giỏi xuống. Nếu như chúng ta mình có thể xem hiểu qua báo chí nội dung. Như vậy sau này bán báo giờ sau khi là có thể tốt hơn tổ chức giải thích. Nói không chừng sau này thật có thể một ngày liền bán đi mấy trăm phần báo chí đây. Lưu Cẩu Đàn, hiển nhiên đối tương lai mình tràn đầy lòng tin. Tương lai. Rất nhiều người vận mệnh cũng sẽ bởi vì một phần báo chí được đến thay đổi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.